Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 498, chương 498, chương đêm trước. Theo bước đầu tiếp xúc đến xem, Trần Tử Nhĩ là cảm thấy đối phương cũng là có ý hướng này. Cứ như vậy sự tình thuận tiện làm, đương nhiên, loại chuyện này cũng không nhỏ, cần có chương trình cũng không ít. Vì lẽ đó không vội vàng được, chỉ có thể từng bước một đi làm. 2000 năm ngày mùng 4 tháng 6, buổi sáng 9 lúc, Thịnh Thế tập đoàn nội bộ hội nghị cấp cao, tổng cộng 9 vị, đại bộ phận là pudding cao quản, bởi vì nó quy mô lớn nhất. Lương Thắng Quân không tại, hắn bề bộn nhiều việc. Lý Trung Hoành tại chậm chút thời điểm về nước. Nước Mỹ sự vật hắn đều bận bịu không sai biệt lắm. Trần Tử Nhĩ sẽ tại ngày mai tiếp đãi hắn. Thịnh Thế càng ngày càng có chính quy công ty lớn bộ dáng. Dù cho Trần Tử Nhĩ cũng không đặc biệt hưởng thụ tại đẳng cấp mang tới cảm giác ưu việt. Nhưng một cái lợi ích tập thể dạng này xuất hiện, mọi người chậm rãi liền có đẳng cấp quan niệm. Lần này hội nghị không có cụ thể sự vụ. Là Trần Tử Nhĩ muốn tuyên bố một hạng sự tình, rời đi tập đoàn đã thật lâu Sử Ương Thanh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Lúc trước đã nói xong nghỉ ngơi một tháng, Thái Chiếu Khê thực hiện lâm thời giám đốc chức vụ, về sau đại pháo cầm một thanh âm vang lên, Thái Chiếu Khê chuyển chính, lại về sau, sau một tháng, Sử Ương Thanh vẫn là không thấy bóng dáng, hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút tin đồn. Cứ việc nàng phong cách nghiêm khắc, nhưng quả thật dẫn đầu pudding mạnh lên, cũng không được, keo kiệt. Có thể cho các công nhân viên mang đến thật sự thu nhập tăng trưởng. Vì lẽ đó Sử Tổng vẫn là có tương đương được hoan nghênh độ. Cũng may nàng hôm nay trở về, hơn nữa thoạt nhìn càng thêm khả thân, lấy phía trước co quắp mặt chiếm đa số. Quen thuộc người biết nàng cũng không lạnh. Chỉ là lời nói ít. Kể từ hôm nay, Trần Tử Nhĩ đứng hướng mọi người tuyên bố. Sử Ương Thanh chấp nhận mặc cho Thịnh Thế tập đoàn phó tổng giám đốc. Chúng ta pudding cửa hàng giá rẻ tại trường Tam Giác sơ bộ bố cục đã hoàn thành. Kế tiếp là tiếp tục thâm canh. Mà tại lấy Yến Kinh cầm đầu phương Bắc thành thị nhóm cùng lấy rộng rất là trung tâm châu Tam Giác. Thành thị nhóm. Pudding vẫn chỉ là vừa mới cất bước, vì lẽ đó lần này bổ nhiệm cũng là pudding mắt xích theo khu vực hóa đi hướng cả nước hóa trọng yếu. Một bước, trong phòng họp bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Sử Ương Thanh về sau sẽ không đi quản đặc biệt chuyện cụ thể. Nhưng nàng cần chủ tính chung cân đối mặt khác hai cái địa khu tình huống phát triển. Địa phương khác nhau có khác biệt điều kiện cùng vấn đề. Liền trước mắt mà nói, pudding tại những thành thị này đều có một ít cửa hàng cùng nhà máy. Nhưng xa xa còn không đạt được Trung Hải pudding mắt xích một thể hóa trình độ. Tương lai làm không gian vẫn là rất lớn. Pudding cũng không thiếu tiền. Trần Tử Nhĩ càng không thiếu tiền. Vì lẽ đó tài chính kỳ thật không vấn đề. Ưu tú nhân viên là vấn đề. Đây đều là cần giải quyết. Về sau Sử Ương Thanh lại đại khái nói vài câu, trừ pudding bên ngoài, khách hữu liên tỏa nàng cũng là một mực tham dự, mà lấy sau loại này tham dự sẽ chỉ nhiều, sẽ không thiếu. Xong việc Tần Nghiệp chạy đến Trần Tử Nhĩ văn phòng. Trần Tổng, ngươi cùng Tiểu Hàn tiếp xúc mấy lần tiến triển như thế nào? Trần Tử Nhĩ một bên thu thập đồ trên bàn, một bên trả lời, rất thuận lợi. Thế nào? Tần Nghiệp nói, không có gì, vẫn không có tin tức, vì lẽ đó hỏi một chút. Trần Tử Nhĩ con mắt lấp lóe, gấp làm gì a? Không phải có hai nhà tiệm mới muốn khai trương a? Từ từ nói chuyện, càng chậm càng có thể nói ra giá tốt. Tần Nghiệp trầm mặc gật gật đầu. Trần Tử Nhĩ cười nói, có phải là cảm thấy rất mâu thuẫn? Người họ Tần. Nhưng lợi ích phương lại tại Thịnh Thế. Ta cảm thấy lần này hợp tác sẽ là cả hai cùng có lợi. Cả hai cùng có lợi. Cái này từ nói lão Trần cười cười. hắn chủ yếu là nghĩ đến kiếp trước. Mười mấy năm sau, ta đảng luôn luôn tốt đẹp, đế nâng cả hai cùng có lợi. Để vài chục năm về sau Mỹ đế chiến lược ra hoàn toàn tỉnh ngộ, cũng không tiếp tục tin cái từ này. Nguyên lai coi là cả hai cùng có lợi là ngươi thắng ta cũng thắng. Về sau phát hiện, quỷ ghéo, mẹ nó cả hai cùng có lợi chính là các ngươi thắng hai lần. À, đúng, Tần Nghiệp, chúng ta tòa cao ốc này chủ nhân ngươi là nhận biết à? Tần Nghiệp cảm thấy kỳ quái. Nhận biết à, thế nào? Trần Tử Nhĩ ngồi tại lão bản trên ghế nhếch lên chân bắt chéo. Ta gần nhất đang nghĩ là muốn che một cái tổng bộ cao ốc đâu. Vẫn là trước tiên đem tòa cao ốc này mua lại dùng tới mấy năm lại nói. Thịnh thế tập đoàn càng ngày càng cần đại biểu mình hình tượng địa phương. Lại dọn nhà lão Trần chính mình cũng không chịu nổi. Tần Nghiệp hỏi, ngươi không phải đầu nhập trọng kim tại phần cứng nghiên cứu phát minh lên sao? Trần Tử Nhĩ nói, lập tức liền có đồng tiền lớn kiếm lời. Chấm chấm, Lương Thắng Quân đem địa phương định Phương Đông trung tâm nghệ thuật. So với Trần Tử Nhĩ ở đời sau ngẫu nhiên thấy qua quốc gia nào sẽ triển trung tâm cái kia muốn nhỏ nhiều, nhưng liền trước mắt mà nói đã đủ. 99 năm tài phú diễn đàn về sau, sẽ triển nghiệp ở trong nước nhất là Trung Hải thu hoạch được tương đối lớn coi trọng. Các ngành các nghề giao lưu đều cần cái này bình đài. Trần Tử Nhĩ tại trạng vạng tối đón xe đi tới nơi này. Bởi vì cần biểu hiện ra một chút hình ảnh cùng video. Vì lẽ đó đối mặt người xem sân khấu đằng sau lắp đặt một khối thật lớn màn ảnh. Cái này đều không cần trung tâm nghệ thuật bỏ tiền. Thịnh thế tập đoàn bây giờ tại mọi người trong mắt chính là tài đại khí thô. Người khác không biết nghĩ như thế nào. Dù sao trung tâm nghệ thuật nhân viên công tác trong lòng là nghĩ như vậy. Vì đạt tới mình cần hiệu quả, bọn hắn thậm chí đem sân khấu thảm đều đổi đi. Bởi vì trước kia phía trên có khó có thể dùng vào mắt dơ bẩn. Suy nghĩ một chút, nếu là Trần Tử Nhĩ đứng tại chỗ như vậy, ảnh chụp vỗ ra ngoài cho người cảm giác liền rất lâu. Cùng sản phẩm định vị không hợp, hết thảy đều bị yêu cầu cực thiện tận đẹp. Toàn bộ hội trường đại khái có thể chứa đựng 300 người. Thế là không chỉ là Trần Tử Nhĩ muốn dùng địa phương, chính là phía dưới khán đài đều phải không nhuốm bụi trần. Hơn nữa còn có khách quý tịch. Quảng cáo nhân vật nữ chính Lạc Chi Di là khẳng định sẽ hiện thân. Sự thật sớm đã chứng minh, kinh diễm nhan giá trị là tự mang lưu lượng, mà lại nàng bản thân cũng có phim truyền hình tác phẩm chiếu lên. Kim tổng công việc quảng cáo cũng không tùy ý lại, nghèo kiết hủ lậu. Trên thực tế, Vườn Sao Băng, ngay tại Phô Thiên cái địa tuyên truyền, Tuấn Nam Tịnh Nữ nhóm tấp nập biểu diễn đã thổi lên nhan giá trị gió lốc, đưa tới không ít các thiếu nam thiếu nữ nóng bỏng chú ý. Trừ Lạc Chi Di bên ngoài, nhanh tin lưới CEO Từ Viêm, Alibaba người sáng lập Mã Vân đều được mời có mặt. Cái trước đại danh đã rất hiển, cái sau điện tử thương vụ trang web một khi đẩy ra chính là châu Á sinh động độ cao nhất điện tử thương vụ trang web, mà lần này sản phẩm cùng âm nhạc có quan hệ. Vì lẽ đó Lương Thắng Quân đề cái ý nghĩ, hắn làm kiện càng có thể mang đến lưu lượng sự tình, hắn mời một chút hán ngữ giới ca hát cự tinh. Xuất trang phí quý, không tồn tại, người chớ cùng ta nâng bao nhiêu tiền, người liền nói dùng tiền có thể hay không mời ngươi tới. Đây đều là có lời kinh tế sổ sách. Những người này lộ diện một cái, nhiều như vậy mê ca nhạc sẽ ngay lập tức nhìn thấy cái này MP3 âm nhạc máy chiếu phim. Bọn hắn đối cái này sản phẩm khát vọng trình độ so với bình thường người yêu cầu mạnh. Trừ những này tuyên truyền bên ngoài, Lương Thắng Quân còn có một hạng lợi khí, vẫn là miễn phí, đó chính là Trần Tử Nhĩ bản thân. Đêm nay hắn tới đây chính là đối mặt ống kính. Một đoạn phi thường ngắn video, một cái vô cùng đơn giản mỉm cười biểu lộ, một câu phi thường dễ nhớ lời kịch, từ hôm nay muộn bắt đầu, Thịnh Thế Tập Đoàn sẽ cải biến mọi người nghe âm nhạc phương thức. Theo Internet Đại Lão, đến giới ca hát cự tinh, cường đại tuyên truyền Thế Công bỗng nhiên nhăn lại. Thế là mọi người không khỏi muốn hỏi, Thịnh Thế Tập Đoàn rốt cuộc muốn làm gì? WW, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.